Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Bích Phản Tán. Chiết xuất bí ngân, Thanh Loan gào thét, run run tật phong, rất mau trở lại đến Hắc Sa quần đảo, rơi vào Nhạc Đình Vân bọn người trước mặt. Ngự Huyền Vũ kinh dị nói ra, trở về đến nhanh như vậy, tìm tới bí ngân sao? Bổ y, Nhạc Đình Vân đồng đều bèn nhìn nhau cười. Chỉ có Ngự Huyền Vũ cùng Hạnh Nhi hai chủ tớ người sờ vuốt không đến đầu não. Cái này rõ ràng là cái âm mưu. Kia hai cái huyền sư, diễn kỹ thực sự có chút vụng về. Lê Tông cùng Hứa Dương, hẳn là nhìn ở trên đảo không tiện động thủ, mới theo bọn hắn ra hải. Nhạc Đình Vân giải thích nói, không sai, sau lưng truyền đến hải nhạc thanh âm hùng hậu. Cái này cường tráng cao lớn hán nhanh chân đi đến, nói, Hắc Sa quần đảo phạm vi ngàn dặm bên trong, không có bất kỳ cái gì bí ngân bảo địa. Ngược lại là nghe nói Tây Nam 700 dặm đại tuyên qua, có một đầu hung giao chiếm cứ, kia là hai tên tử sĩ. Bọn hắn liền là muốn đem ta cùng Lê Thúc dẫn tới đại tuyên qua. Hứa Dương giải thích nói, ta lúc đầu muốn hỏi ra kẻ chủ mưu, đáng tiếc không thành công. Tử sĩ tuyệt đối sẽ không lộ ra chủ nhân đầu mối. Người nhà của bọn hắn thân thuộc đều tại chủ nhân khống chế dưới. Đổi trác chủ nhân, khẳng định sẽ phải gánh chịu so chết càng đáng sợ hậu quả. Hải Nhạc kiến thức uyên bác, lúc này nói, đám người trở lại khách thuyền bên trên. Hải Nhạc theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra lương thực, thanh thủy những vật này tư. Chỉ huy người chèo thuyền đem nó vận chuyển đến kho hàng. Sau đó ra lệnh một tiếng, khách thuyền lên đường. Cái này Hắc Sa quần đảo, quá hoang vu. Hoàn toàn không có kim toa đảo phồn hoa. Ngự Huyền Vũ có chút thất vọng nói. Đương nhiên, Hắc Sa hầu xa vào tại hưởng lạc bên trong. Căn bản không để ý tới đất phong. Những năm này một mực là một tên huyền tông cấp bậc tâm phúc quản lý. Chỗ nào chấn được các lộ hung nhân. Hắn cũng là không cần quan tâm nhiều. Chỉ cần đất phong có thể lên giao nộp đầy đủ thuế phú. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn hưởng thụ. Hải Nhạc nói, nơi đây khoảng cách bờ bên kia, chỉ còn lại có mấy hành trình, cũng không có đặc biệt hung hiểm hải vực, cuối cùng có thể đưa một hơi. Nhạc Đình Vân thở dài, đoạn đường này coi là thật hung hiểm, chẳng lẽ mỗi một lần vượt qua Ô Lương Hải, đều đáng sợ như vậy sao? Hải Nhạc nói, lần này gặp gỡ hải tặc tập kích, kết quả dẫn tới các lộ hải thú, nhất là Ngạc Quy. Tuyệt đối là xác suất nhỏ sự kiện, giống như dựa theo bình thường đường thuyền, chúng ta căn bản sẽ không đi qua cái kia quỷ dị vụ đảo. Trên đường đi khẳng định là xuôi gió xuôi nước, Hứa Dương cảm giác có chút băn khoăn, hắn cảm thấy những hải tặc kia cùng cái kia áo vàng mặt quỷ nam, liền là hướng về phía hắn tới, là hắn liên lụy đám người, bất quá còn có một điểm không thể nào nói nổi. Áo vàng người mặt quỷ làm một trưởng phá hủy lâu thuyền. Nhưng thật giống như cố ý tránh đi Hứa Dương chỗ khu vực. Giống như hắn là hướng về phía Hứa Dương mà đến. Kia tiếp thiên chấm đất một trường. Khẳng định sẽ đem Hứa Dương bao trùm ở bên trong. Suy nghĩ nhiều vô ích. Tăng cường thực lực của ta là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ta đã là huyền sư cảnh giới. Khoảng cách huyền tông cũng sẽ không rất xa. Hứa Dương dứt bỏ tạp niệm, thở ra một hơi, đi trở về buồng nhỏ trên tàu. Màn đêm buông xuống, bổ y đem treo ở phía ngoài quần áo thu hồi. Trở lại khoang thuyền bên trong nói ra. Công, đêm đã khuya, người cũng nên nghỉ ngơi. Hứa Dương ngồi tại hoang văn đỉnh phía trước. Nghe vậy nói ra, bổ y ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn chắt lọc một chút bảo dự đoán. Bổ y tò mò nói ra. Thiếu gia muốn luyện dược sao? Đây cũng không phải. Ta hôm nay được một khối 6 thành độ tinh khiết bí ngân. Như muốn chuyển hóa thành 9 thành độ tinh khiết bảo dự đoán. Hứa Dương hồi đáp. Hắn vừa nói chuyện. Một bên khống chế chu tước huyền linh phun ra hỏa diễm. Đem một chút dược liệu. Khoáng thạch bột phấn tinh luyện thành một loại màu xanh biếc dược tán. Bổ y lặng lẽ đi đến Hứa Dương bên cạnh. Hỏi. Thiếu gia, đây là thuốc gì tán? Hứa Dương không có ngẩng đầu, lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra khối kia bí ngân. Nói ra, cái này gọi bích phàn tán, có thể hấp thụ trong chất lỏng tạp chất, khiến cho trong suốt như một. Bổ Y Minh Bạch Hứa Dương suy nghĩ, nói ra, công là muốn đem bí ngân dung hóa thành vàng lỏng, sau đó dùng bích phàn tán đem tạp chất lọc đi. Hứa Dương đem bí ngân khối treo trên bầu trời đặt miệng đỉnh, Chu Tước Huyền Linh dâng lên viêm lưu, lập tức theo đỉnh ngọn nguồn đầu gió chỗ phun ra cao 3 thước rực náo nhiệt diễm. Bí ngân lơ lửng tại hỏa diễm mũi nhọn, bị lốp ba lốp bốp chỗ thiêu đốt, nhưng là không hề có động tĩnh gì. Qua một khắc đồng hồ, bí ngân khối mới có một tia biến hóa rất nhỏ, một sợi màu bạc nước bốc lên bừng bừng nhiệt khí, chậm rãi theo bí ngân khối bên trên nhỏ xuống. Những này bí ngân nước ở giữa không trung phảng phất bị một cái đại thủ nâng, cũng không rơi xuống. Hứa Dương dùng tinh vi huyền lực thảo điều khiển năng lượng lực, khống chế bí ngân nước không ngừng xoay tròn, hóa thành một cái nho nhỏ màu trắng bạc vòng xoáy, để tránh nó một lần nữa ngưng kết. Cứ như vậy, bí ngân nước không ngừng nhỏ xuống nhập vòng xoáy bên trong, khiến cho lớn mạnh. Phía trên bí ngân khối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Hứa Dương lại tại dở trò gì? Toàn bộ thuyền đều giống như ở vào chói trang hạ. Hải Nhạc cởi mở thanh âm truyền vào cửa khoang. Chúng ta có thể đi vào quan sát thoáng cái a. Bộ y đạt được Hứa Dương ra hiệu, chạy chậm đến đi mở cửa. Rất nhanh, Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân, Lê Trọng Hiên cùng Ngự Huyền Vũ, Hạnh Nhi các loại 5 người đồng loạt tràn vào trong phòng. Khá lắm, khách này trong khoang thuyền, so bên ngoài còn muốn nóng 3 phần. Hải Nhạc nói, Hứa Dương đang làm cái gì? Bổ y vừa muốn nói chuyện, lại nghe Hứa Dương phân tâm mở miệng. Không có gì, liền là đem đạt được bí ngân hơi tinh luyện thoáng cái. Nếm thử luyện chế một thanh huyền khí. Luyện chế huyền khí. Đám người bị 4 chữ này hấp dẫn, không có chú ý Hứa Dương nói tới tinh luyện bí ngân. Đương nhiên đây cũng là Hứa Dương mục đích một trong, hắn cũng không nguyện bại lộ chính mình có thể đem 6 thành độ tinh khiết bí ngân tăng lên tới 9 thành độ tinh khiết năng lực. Phải biết đây chính là tam phẩm bảo vật cùng lục phẩm bảo vật chênh lệch, đầy đủ để bất kỳ một cái nào quát Hải Vân Thượng Quốc Hoàng Thất. Dù sao đây là đại lượng sinh sản lục phẩm bảo vật, mang ý nghĩa vô tận tài phú. Hứa Dương đã đem bí ngân dung hóa thành nước lỏng. Nước lỏng nhanh chóng xoay tròn, còn không có ngưng kết. Hứa Dương đem nó chậm rãi thịnh phóng tại một cái bồn ngọc bên trong. Sau đó đem luyện tốt bích phàn tán nghiêng đổ ra một phần nhỏ, đầu nhập trong đó. Đây là cái gì? Hải Nhạc bọn người trách hỏi. Đây là luyện khí trình tự một trong, gia nhập là dây leo mạt, có thể tăng lên chất liệu độ cứng cỏi, dạng này luyện chế ra huyền khí mới có thể chứa nạp càng nhiều mạnh hơn huyền văn. Hứa Dương ăn, nói lung tung, dù sao Hải Nhạc bọn người đối luyện khí nhất khiếu bất thông. Hải Nhạc bọn người nhao nhao làm ra vậy mà hình dạng, chỉ có Lê Trọng Hiên trong mắt bắn ra một đạo kỳ quang. Hắn trước đó biết rõ Hứa Dương có thể tinh luyện bí ngân, đương nhiên sẽ không bị Hứa Dương lừa gạt đến. Chỉ bất quá hắn cũng tinh tường Hứa Dương vì sao muốn giấu giếm chiết xuất bí ngân năng lực. Ý vị này vô tận tài phú, đủ để cho bất kỳ gia tộc nào đỏ mắt. Hứa Dương làm như thế, chỉ là một loại bản thân bảo hộ. Hắn đương nhiên sẽ không nói toạc ra. Tại bích phàn tán tác dụng dưới, bí ngân nước bên trong tạp chất bị nhanh chóng loại bỏ, trầm tích đến bí ngân nước dưới đáy. Hứa Dương bàn tay bao trùm tại bồn ngọc bên trên, một cỗ băng cực huyền lực bắn ra, đem toàn bộ bồn ngọc đông lạnh thành một đống hàn băng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.